Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, Ma Vân Phong. Tàn phá tịnh thổ, Tây Mạc cùng Trung Thổ chỗ giao giới, có một tòa nổi danh Sơn Phong, gọi là Ma Vân Phong. Ma Vân Phong chỗ cao nhất, có một nho nhỏ miếu thờ, mặt trên tấm bảng, có khắc Cổ Thiện Viện ba chữ lớn. Đây chính là Cổ Thiện Viện tại Thiên Huyền thế giới tổng bộ. Ở thập đại trong tông môn, Cổ Thiện Viện ngoại bộ cửa chùa là nhất là nhỏ hẹp. Tại đây cửa chùa tổng bộ bên trong cũng không có mấy cái tăng nhân ở lại. Không chỉ là này ngoại môn tổng bộ, liền Cổ Thiện Viện phân bố tại Thiên Huyền thế giới cái khác cửa chùa phân bộ đều là giống nhau nhỏ hẹp. Những này tầm thường phân bộ chỉ là vì từ trong trần thế tiếp dẫn những kia hy vọng bước vào Phật môn người hữu duyên mà thôi. Cổ Thiện Viện sức mạnh chân chính, toàn bộ đều ở Cổ Thiện Bí Cảnh bên trong. Cổ Thiện Bí Cảnh là một chỗ chân chính tịnh thổ. Vô số tăng nhân ở đây đọc kinh đọc, thành kính lễ Phật. Này cùng những tông môn khác có bản chất khác nhau. Tỉ như Đế Tông, chính là đem những kia tu vi không cao, tư chất không mạnh phổ thông môn nhân đệ tử thu xếp ở ngoại môn bên trong tu luyện. Chỉ có lớn nhất có thiên tư tiềm lực đệ tử, cùng với chư vị huyền hoàng trường lão, mới có tư cách ở bên trong môn bí cảnh bên trong tu hành. Cái khác đại tông môn, cũng lớn chống đỡ như vậy. Mà Cổ Thiện Viện, nhưng là tôn trọng đại đồng. Tại đây nhà vạn năm chùa cổ bên trong, lưu truyền một câu nói như vậy. Phật trước ngươi và ta đều lâu nghĩ, người người bình đẳng lý niệm, thâm nhập mỗi một cái tăng nhân nội tâm, mặc kệ tu vi mạnh mẽ hay không, chỉ cần lễ Phật chi tâm đầy đủ thành kính, cũng có thể ở Cổ Thiện Bí Cảnh bên trong ở lại, trở thành một tên Phật tử. Hứa Dương cùng với cái khác một ít Đế Tông trường lão, đi theo ở Lôi Động chân nhân phía sau, lặng lẽ nhìn mảnh này đã từng tịnh thổ, nguyên bản ẩn nấp bí cảnh, hiện tại đã tàn tạ không thể tả. Ở Ma Vân Phong phương viên ngàn dặm, không ít địa phương có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ vết nứt không gian. Hứa Dương biết, những này tia chớp vết nứt không gian cũng có thể đi về Cổ Thiện Bí Cảnh bên trong, bởi vì Cổ Thiện Bí Cảnh gặp vô cùng lực lượng oanh kích, khó có thể duy trì không gian pháp tắc. Minh chủ truyền đến mệnh lệnh, từng nhóm tiến vào Cổ Thiện Bí Cảnh bên trong tìm tòi, canh phòng nghiêm ngặt dị tộc dư nghiệt đánh lén. Lôi Động chân nhân hướng về Hứa Dương đẳng nhân chuyện âm nói rằng, lập tức dẫn dắt mọi người đi theo một khác chi liên minh đội ngũ mặt sau, hướng về một đạo hơi lớn vết nứt không gian bay đi. Trước mắt xuất hiện ngắn ngủi đen kịt, lập tức lại một lần nữa quang minh. Hứa Dương biết, bọn họ đã đi tới Cổ Thiện Bí Cảnh bên trong. Ngày, đây chính là trong truyền thuyết Phật môn tịnh thổ. Hứa Dương quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Cho dù đã có dự liệu, nhưng Cổ Thiện Bí Cảnh phá vụn đến nơi này loại trình độ, vẫn là làm cho Dương kinh hãi không thôi. Đâu đâu cũng có sụp đổ dãy núi, sụp đổ miếu thờ, vẩn đục dòng máu dọc theo khô héo đường sông chảy xuôi. Năng lượng cuồng bạo dư uy còn đang vùng thế giới này tàn phá. Vốn là yên tĩnh an lành, không chút nào thấy. Trong thiên địa mơ hồ có không muốn đưa về âm giới vong hồn đang gào khóc. Quả thực chính là một mảnh ma đất. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở dài nói rằng, lập tức dựa theo Lôi Động chân nhân mệnh lệnh, phân tán ra đến tìm tòi. Càng đi bí cảnh nơi sâu xa cất bước, thì càng hoảng sợ. Ở một tòa rộng lớn miếu thờ bên trong, trang nghiêm La Hán kim thân, Phật Đà pháp tượng, đều bị đẩy ngã sau khi dẫm thành bùn đất. Cung phụng ở Phật trước pháp khí đã sớm bị cướp đi, chỉ còn dư lại trống rỗng màn tre. Tiên hạc, kim điêu, chim công, cự tượng, từng con Cổ Thiện Viện nuôi dưỡng dị thú chim quý hiếm, bị không chút nào thương tiếc địa giết chết ở máu địa bên trong. Trong không khí có một luồng mùi máu tanh lái đi không được. Nơi này hẳn là cung phụng một ít tọa hóa cao tăng Xá Lợi Tử. Không nghĩ tới dị tộc cũng không có buông tha chúng nó. Hứa Dương nhìn hậu điện, lắc đầu thở dài. Giống một tiếng sét đùng đoàn quát ầm vang lên, Lập tức Hứa Dương sau đầu sinh phong. Có người từ phía sau lưng đột nhiên tập kích. Hứa Dương thân hình hơi lấp lóe, lấy tốc độ cực nhanh sai bước rời. Lần sau xuất hiện thời điểm, đã đi tới người đánh lén kia bên cạnh. Ồ, phát hiện cái này người đánh lén, càng là một vị đầu chọc tăng nhân. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Nguyên bản xúc đủ 10 phần lực lượng, vội vàng trong lúc đó hơi phiến diện. Cơ hồ là sát cái này tăng nhân bên tai đánh xuống. Đem Phật đường mặt đất oanh kích ra một khe nứt to lớn. Giống, ác ma giết người, nạp mạng đi. Cái kia tăng nhân quát lên một tiếng lớn. Cầm trong tay một thanh tráng kiện kim sử. Trở tay vung đánh, sức mạnh mãnh ác, người bình tĩnh một điểm. Hứa Dương một tay nhấn một cái. Huyền lực dâng trào, mạnh mẽ đem cái kia kim sử ép xuống mặt đất. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Kim sử thật sâu lâm vào mặt đất bên trong. Mặc cho cái kia tăng nhân làm sao bất chấp, cũng không cách nào rút ra. Hứa Dương vốn tưởng rằng như vậy thì có thể làm cho vị này tăng nhân tỉnh táo. Ai biết người này khí đi kim sử, như một con mãnh hổ đánh về phía Hứa Dương. Hai tay thành chảo, tiếp tục hướng về Hứa Dương bả vai tóm tới. Nhìn dáng dấp tựa hồ phải đem Hứa Dương xé thành hai nửa. Hứa Dương nhíu nhíu mày. Hai con mắt lam quang lóe lên. Một thanh trong suốt búa lớn ẩm ẩm đánh ra. Đoạt tâm chi thuật, tâm thần chấn bạo, bị hắn cắt giảm 7 phần 10 uy lực sau khi triển khai ra. Cái kia tăng nhân là huyền vương cảnh giới. Mặc dù chỉ có 3 phần 10 tâm thần đánh nổ, cũng tiêu thụ không nổi. Thân thể về phía sau rút lui vài bước, vừa mới đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn một đôi máu đỏ con ngươi mê mẩn trừng trừng. Hiện tại mới có mấy phần tỉnh táo. Ngươi không sao chứ? Hứa Dương ba ngón tay sờ một cái, đem rơi vào sàn nhà bên trong kim sử nhấc lên, quăng về cái kia tăng nhân trước mặt. Ta là đế tông Hứa Dương, là nhân tộc liên minh trợ giúp cổ thiện viện viện quân một trong. Ngươi vừa không phân bằng hữu hướng về ta công kích, ta bất đắc dĩ mới đưa ngươi đánh bại. Cái kia tăng nhân sững sờ một lát, bỗng nhiên chỗ mai phục khóc lớn. Viện quân, viện quân, các ngươi tại sao không có sớm một chút lại đây? Tại sao a? Hứa Dương trong lòng thích nhiên. Bất luận một ai, ở trước mắt thấy chính mình sinh trưởng tông môn bị hủy diệt, cũng không thể hờ hững nơi. Hắn đem vị này tăng nhân mang về viện quân ở cổ thiện bí cảnh bên trong trụ sở. Dọc theo đường, cũng nghe nói một ít liên quan với cổ thiện bí cảnh bị công phá sau khi đích tình huống. Nham tộc cùng vụ tộc, đối với cổ thiện bí cảnh bên trong, những người bình thường kia triển khai đại tàn sát. Cổ thiện bí cảnh bên trong cao thủ bị làm tức giận, dồn dập xuất chiến nghênh địch, nhưng quả bất địch chúng, bị hung ác hai đại cường tộc giết chết không còn. Sau đó, nham tộc cùng vụ tộc liền bắt đầu rồi đối với cổ thiện bí cảnh bên trong cướp đoạt. Bọn họ mục tiêu chủ yếu chính là mỗi cái chùa miếu bên trong cung phụng các đời cao tăng tọa hóa lúc xá lợi tử. Mà nghiêm trọng nhất chính là cổ thiện viện các đời thánh nhân tổ sư kim cương pháp thân cũng bị đánh cắp. May mà đế tông chi chủ quyết định thật nhanh, tập kết nhân tộc cường giả lập tức tới rồi trợ giúp. Nham tộc cùng vụ tộc biết được tin tức sau khi vội vàng bỏ chạy, lúc này mới để tàn phá cổ thiện bí cảnh không có bị triệt để diệt môn. Nhưng mà đợi được Hứa Dương trở lại trụ sở sau khi, mới biết cổ thiện viện tăng nhân sống sót thực sự không nhiều. To lớn một chỗ bí cảnh, con số hàng triệu Phật tử cuối cùng sống sót còn sót lại 3000. Dứt bỏ những kia không hiểu tu luyện phổ thông tăng nhân, chân chính cổ thiện viện đệ tử cũng chỉ còn sót lại không đủ hàng trăm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường